Siêu cấp tội phạm, chương 300, thiên hạ đệ nhất, gocchuyenaudio.com. Mấy tiếng sau, Lâm Phi nhận được điện thoại của bà Phùng Hợp. Lâm Phi, cho cậu biết một tin vui. Thuốc áp chế tinh thần lực trong thời gian ngắn đã nghiên cứu thành công. Giờ số không có thể mở mắt nói chuyện với tôi, nhưng tạm thời chưa đi lại được như người thường. Có điều cô ta đã bắt đầu phối hợp với thí nghiệm của tôi rồi. Đinh dong, nhiệm vụ về dự ngôn thuật đã thành công. Đánh giá B, hệ thống đánh giá. Tiêu tốn tinh thạch năng lượng để hoàn thành nhiệm vụ. Sau này ký chủ phải dựa vào khả năng của mình để chiến đấu. Đó mới là con đường tắt để nhanh chóng nâng cao năng lực. Phần thưởng, thôi miên thuật thăng cấp thành tổ chú dự ngôn thuật. Có thể thông qua một số điều kiện hạn chế khiến một vài sự vật hoặc con người. Trong điều kiện hợp lý. Trải qua những việc ký chủ chỉ định, độ khó dễ của việc xảy ra tỷ lệ thuận với mức tinh thần lực ký chủ tiêu hao. Nhắc nhở, tổ chú dự ngôn thuật rất tiêu hao tinh thần lực. Tinh thần lực hiện tại của ký chủ một ngày chỉ có thể dùng một lần. Khiến những việc rất có thể sẽ xảy ra, thông qua một vài điều kiện hạn chế, trở thành sự việc chắc chắn xảy ra. Sử dụng quá nhiều sẽ khiến ký chủ tiêu hao cạn tinh thần lực và trở thành tên ngốc. Thông tin cụ thể về kỹ năng mới ký chủ tự lĩnh ngộ. Lâm Phi nghe đoạn giới thiệu ngắn gọn về kỹ năng mới thì chuẩn bị thử. Lâm Phi lấy ra một đồng xu. Sử dụng tổ chú dự ngôn thuật. Điều kiện hạn chế, nếu trong một phút ta ném đồng xu này xuống thì nó sẽ đứng thẳng trên đất. Lâm Phi nói rồi ném đồng xu. Đồng xu xoay trên đất. Lâm Phi không cảm thấy tinh thần lực giảm đi. Đồng xu thật sự đã dừng lại và đứng thẳng trên đất. Đột nhiên hắn cảm thấy một luồng hấp lực cực lớn gần như hút cạn tinh thần lực của hắn. Hắn cảm giác đầu nặng trịch, hai mắt bắt đầu nổ đom đóm. Đây chính là biểu hiện khi tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Mẹ kiếp, khả năng dự đoán có một chút thế mà tiêu hao nhiều tinh thần lực của mình như vậy. Vẫn may lần đầu tiên không dự đoán việc gì lớn có thể xảy ra. Nếu không thì bị hút cạn rồi. Dần dần rồi tìm hiểu vậy. Phải cẩn thận sử dụng kỹ năng này trước khi tinh thần lực mạnh hơn. Lâm Phi nghĩ bụng, bất đắc dĩ đi ngủ bổ sung tinh thần lực. Công ty kinh doanh cơ giáp đế quốc là công ty đa quốc gia. Để thu hút nhiều người tham gia cơ giáp đế quốc và thi đấu. Công ty chuẩn bị tổ chức một trận đấu với tên thiên hạ đệ nhất. Người chiến thắng ngoài tiền thưởng còn được danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Trong phòng chiến đấu đẳng cấp cao nhất hiện tại giữa hai nước có khoảng 100 người. Những người chơi này phần lớn đều là những chiến sĩ đỉnh cấp của quân đội. Trưởng phòng kế hoạch công ty trò chơi, Khải Lợi đã thiết kế xong quy tắc chi tiết của cuộc thi đấu lần này. Những người chơi phòng đẳng cấp cao nhất có thể trực tiếp vào vòng chung kết. Đồng thời để chiếu cố đến người chơi bình thường, những người phòng thấp hơn thông qua tỉ thí chọn ra 5 người vào vòng chung kết. Khải Lợi bắt đầu lệnh cho thủ hạ liên hệ cho những người chơi ở phòng cấp cao nhất xem ai đồng ý và có thời gian tham gia. Dù sao họ phần lớn đều là quân nhân tại ngũ, có người có thể đang ở tiền tuyến thực hiện nhiệm vụ. Không thể tham gia được, Khải Lợi trước tiên xem tài liệu về thiên hạ đệ nhị. Từ sau lần một chọi 100 lần trước, thiên hạ đệ nhị đã người chơi của phòng cao cấp nhất. Thân phận của hắn vẫn luôn là một ẩn số. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể thăng cấp lên chiến thần. Trong trò chơi, mỗi lần đối chiến thiên hạ đệ nhị đều một chiêu hạ gục đối thủ. Hoàn toàn không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Đồng thời, chiêu thức hắn sử dụng cũng vô cùng bình thường. Đối với người máy cận chiến thì dùng đâm thẳng. Với người máy tầm xa thì chỉ một phát súng. Từ khi thiên hạ đệ nhị xuất hiện trong cơ giáp đế quốc, lượng fan hâm mộ đã tăng theo cấp số nhân. Khải Lợi đã thống kê, trong mấy phút thiên hạ đệ nhị thi đấu, tỷ lệ trực tuyến cao đến khoảng 30. Ta là đệ nhị, thiên hạ liệu có đệ nhất? Chữ ký của thiên hạ đệ nhị ngay từ khi xuất hiện vẫn giữ tới giờ. Ban đầu người chơi của đế quốc bách thú đều cho rằng đây là một câu nói ngông cuồng. Nhưng hơn 2 năm nay, thiên hạ đệ nhị đã dùng thanh kiếm của mình cho tất cả mọi người đều không dám nghi ngờ. thiên hạ đệ nhị chỉ xuất hiện một lần trên chiến trường hiện thực. Nhưng chỉ một trận đó đã thể hiện được thực lực chiến thần của hắn. Sáng hôm sau, Lâm Phi nghĩ, mình đã lâu lắm rồi không vào cơ giáp đế quốc kiếm tiền cho thánh giáo rồi. Nghĩ vậy, ăn xong bữa sáng hắn vào khoang trò chơi. Vừa đăng nhập là đập vào mắt là một đoạn hoạt hình khởi động. Trận chiến tranh giành thiên hạ đệ nhất bắt đầu. Trên màn hình là hình ảnh chiến đấu của các loại người máy. Đoạn cuối cùng là bóng lưng của một cỗ người máy trong khói lửa chiến tranh. Hắn lặng lẽ đứng đó, nhìn không rõ số hiệu. Đoạn băng kết thúc, Lâm Phi nhận được một lời mời. Thiên hạ đệ nhị các hạ, 15 ngày sau sẽ có trận tranh bá vũ trụ đầu tiên của cơ giáp đế quốc thiên hạ đệ nhất. Thân là người chơi phòng cao cấp nhất, các hạ có thể trực tiếp vào vòng chung kết. Xin hỏi các hạ có tham gia không? Tiền thưởng chiến thắng là 10 tỷ. Nhìn thấy dãy số không kia, Lâm Phi lập tức đồng ý ngay. Cùng lúc đó ở đô thành của đế quốc Bách Thú ở phương xa. Hoàng tử của Thú Vương, Ngô Địch một lần nữa nhận được công ty kinh doanh cơ giáp đế quốc. Tôi đã nói rồi, đối thủ của tôi trong cơ giáp đế quốc chỉ có một. Chính là thiên hạ đệ nhị. Hắn không tham gia, tôi được đệ nhất thì có ích gì? Không cần khuyên tôi nữa. Thiên hạ đệ nhất không tham gia thì tôi cũng không tham gia. Ngô Địch nói vào điện thoại. Cái gì, 2 phút trước thiên hạ đệ nhị đã đồng ý. Vậy được, đăng ký cho tôi. Từ khi Vương Hân Nhi bị thiên hạ đệ nhị giày vò trong trò chơi thì Hoàng Địch vẫn luôn khổ luyện. Ngày nào hắn cũng luyện tập tuyệt học của Hoàng gia, Hoàng cấp cửu trảm, hàng ngày, với động lực của thù hận. Ngô Địch không ngừng luyện tập, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn muốn chiến thần thế hệ mới như phụ thân. Mấy hôm trước, cuối cùng với sự khổ luyện của mình hắn đã thành thục Hoàng cấp cửu trảm. 9981 chiêu. Gần trăm năm nay, Hoàng gia đế quốc Bách Thú chính là dựa vào chiêu tuyệt học được cho là cận chiến sát chiêu thiên hạ đệ nhất này giết chết hàng trăm nghìn tướng lĩnh của Thiên Long đế quốc. Đây là cơ hội ông trời cho mình. Thiên hạ đệ nhị, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải cầu xin thảm thiết dưới đao của ta. Ngô Địch nhìn ra vầng trăng ngoài cửa sổ nghĩ. Cách chương.